Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Quỷ Bè Cổ Ông Hai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thôn Đại Lộc vào nửa buổi chiều, khi những con người còn đang bận bịu với công việc thường nhật ở ngoài cánh đồng, một số nơi còn có khói bốc lên do những người đang đốt rơm. Trên bầu trời từng mảng mây xám xịt đang ùn ùn kéo tới. Tuy trên trời có mây, tuy nhiên theo dự đoán thì có vẻ rất khó để có mưa, nên không có ai trông thấy có gì là vội vã. Họ vẫn miệt mài làm việc, đôi lúc mới khẽ dừng lại, khẽ lau đi vạt mồ hôi trên gương mặt của mình. Gần với cánh đồng phía bên kia chính là những căn nhà nằm sát bên nhau. Dọc theo hai bên đường, những nếp nhà tranh bằng bằng dưới ánh nắng ít ỏi còn lại. Màu sắc của những căn nhà đó cũng phai mờ theo năm tháng. Người dân thôn Đại Lộc có lẽ cũng đã quen với bầu không khí ảm đạm nhưng khá yên bình như vậy. Thế cho nên gọi là hài lòng thì cũng không quá. Miễn sao gia đình vẫn có cái ăn cái mặc như vậy là đủ. Cuộc sống thôn quê tuy còn nhiều khổ cực, nhưng nhìn gương mặt của ai trong thôn đều toát lên một sự vui vẻ mà không phải ở đâu cũng có được. Nửa buổi chiều khi thấm mệt, họ mới dừng tay một lát. Dưới bầu trời mây đã xám, cười nói với nhau vài câu. Trời thế này coi bộ sắp mưa rồi đấy. Thế bác tính nghỉ chưa? Lúc nào về thu thì hú em đi chung với nha. Người ngồi bên bờ ruộng bên cạnh liền nhìn bầu trời, sau đó lắc đầu rồi đáp. Nhìn vậy thôi chắc không có mưa đâu. Mấy hôm nay ngày nào mà chả vậy. Mà như vậy cũng tốt, thế cho nó mát đỡ phải mệt. Người kia vội đáp. Vâng, này cũng chẳng cần mưa, nắng quá cũng chẳng để làm gì. Thôi thì cứ lim dim như vậy cho nó khỏe bác ạ. Bác nói phải, thôi thì nhà tôi làm tiếp cái đã, lát có về thì hú nhau một tiếng đi chung. Mấy người cười nói thêm đôi câu rồi tiếp tục công việc. Còn trên con đường chính cách đó một đoạn đang có dáng của người thanh niên đang dạo bước đi, hướng mắt nhìn về những thửa ruộng đã cạn nước hai bên đường. Ánh mắt toát lên một sự thổn thức và đầy nỗi nhớ nhung. Người thanh niên đó tên là Phong, năm nay 30 tuổi, xách trên vai chiếc ba lô sườn cũ. Anh cứ như vậy bước đi, nhìn cho thật kỹ khung cảnh mà đã rất lâu rồi mới có thể được chiêm ngưỡng. Thôn Đại Lộc chính là nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng đã quá lâu rồi mới trở về. Sau thời gian dài xa quê để đi kiếm lấy cái ăn cái mặc, những gì hiện ra trước mắt của Phong không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện còn nhỏ. Khi bố mẹ đi làm cũng chạy ra đây nô đùa cùng đám bà, nghịch ngợm đến mức bẩn cả quần áo, rồi kết cục là bị bố mẹ đánh đòn. Đối với Phong, dù thôn Đại Lộc đã có những thay đổi rõ rệt, đầu tiên chính là lúc anh mới đặt chân tới đầu thôn thì đã thấy cổng chào khá lớn được xây dựng từ bao giờ. Nhưng tiểu trùng đối với Phong nơi đây vẫn hệt như những gì tồn tại trong ký ức. Những ngôi nhà tranh, những thửa ruộng, những con người với nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn còn nguyên ở đó. Phong là con của ông Độ, gia đình từng sống gần đây khá lâu. Nhưng sau khi bố mẹ qua đời, anh đã rời khỏi thôn và đi kiếm sống. Phong vốn không thích công việc đồng áng, cho nên ngày đó đã bán lại mấy thửa ruộng cho người họ hàng, rồi lấy số tiền đi lập nghiệp, đến nay mới trở về. Trở về đây, nỗi nhớ nhung của Phong không chỉ dành cho vùng quê này mà còn dành cho bố mẹ. Đã rất lâu rồi kể từ ngày đó anh mới lại cảm thấy buồn bã khi nhớ tới hai người họ. Phong cố bước đi thật chậm, nhìn ngắm tất cả mọi thứ, còn cái hít thở bầu không khí đã lâu rồi anh mới có thể cảm nhận lại. Đến khi đứng trước cổng của một ngôi nhà, mới thu những sự bồi hồi đó vào trong. Mà cổng cười rạng rỡ rồi cất tiếng. Chào mọi người, cháu về rồi đây hả? Bên trong nhà mấy người thấy Phong thì cùng nhau chạy ra, niềm nở đón lấy. Trời đất ơi thằng Phong, cuối cùng cũng chịu về đó hả? Tưởng là quên chú mất rồi chứ hả? Những người vừa chạy ra là vợ chồng và con cũng Hòa, chính là người họ hàng Phong đã bán mấy miếng mảnh đất và ruộng ngày xưa. Họ tỏ ra vô cùng xúc động khi thấy cháu của mình trở về. Phong giằng tay đón lấy hai người, cười tươi rồi trả lời. Cháu về rồi đây, để hai người phải đợi rồi. Mau vào trong nhà đi, vợ chồng chú đợi cháu từ chiều đến giờ, cuối cùng thì cũng về tới. Thì công việc thế nào tốt cả chứ? Vợ ông Hòa nghe vậy thì bảo. Ok ông, để cho cháu nó vào trong nhà cái đã, hỏi dồn dập vậy sao trả lời cho kịp. À thôi, Mau vào trong đi, rửa ráy chút cho nó khỏe cháu à. Ông Hòa cười gượng, Phong vội xua tay. Dạ không sao đâu, công việc của cháu ổn định, đợt này có thời gian cho nên về thăm chú với mọi người vài hôm. Ờ, thế cháu còn định đi tiếp hả? Thế mà chú cứ tưởng là về luôn chứ. Dạ cháu về được 10 hôm, mong chú với mợ thông cảm. Không có gì, xin lỗi gì. Cháu về là mừng rồi, mới đo ngót nghe 10 năm kể từ lúc cháu đi rồi đấy. Dạ, chính xác là 12 năm rồi chú ạ. Cháu cũng phải vật lộn lắm mới có thể ổn định, cho nên bây giờ mới có thể trở về. Ông Hòa thở dài nhìn nước da ngăm đen và gương mặt của Phong. Ông biết rõ ngần ấy thời gian anh chẳng sung sướng gì cả. Phong ngậm mờ hỏi, vậy còn bố mẹ cháu? Ông Hòa liền hiểu ý mà đáp, cháu an tâm, một phần hai người họ cháu vẫn thường xuyên chăm sóc mà. Hai người đó biết cháu về cũng vui lắm đấy. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm, thời gian qua khổ cho chú rồi. Này đừng có làm vậy, cháu khách sáo làm gì, bố của cháu cũng là anh trai chú, đâu phải người ngoài gì. Ngày mai chú dẫn cháu ra ngoài đó, lát nữa cháu muốn dọn dẹp cho bố mẹ cháu một chút à? Tất nhiên là phải vậy. Hôm nay cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, ngày mai chú dẫn ra. Ngày hôm sau, Phong cùng gia đình ông Hòa ra nghĩa địa nơi bố mẹ anh được chôn cất. Hai ngôi mộ đặt bên cạnh nhau, mọi thứ trông rất sạch sẽ. Vợ của ông Hòa bấy giờ nói với Phong, từ ngày đó đến giờ tuần nào ông ấy cũng ra đây dọn dẹp, mưa nắng gì cũng đi. Ngày dỗ bố mẹ cháu cũng cúng kiến đàng hoàng, chỉ mong bố mẹ phù hộ cho cháu sớm ngày thành đạt. Ông Hòa ngăn vợ lại nhưng không kịp rồi quay sang nói với Phong, cái bà này kể mấy cái đó làm cái gì, cháu cứ kể bà ấy đi, bà ấy nhiều chuyện đâu mà. Dạ cháu cảm ơn chú với mợ nhiều lắm, mai mốt cháu đi lại tiếp tục nhờ cậy vào cả hai người. Không có gì đâu, người một nhà cả, khách sao chi. Vợ con của ông Hòa thắp hương xong rồi trở về, còn là hai người ở đó dọn dẹp thêm một lúc rồi ra về. Trên đường đi Phong gặp khá nhiều người nên cũng cất tiếng chào hỏi, nhưng hơi nhíu mày khi nghe tiếng xì xào chuyện gì đó cho nên quay sang thắc mắc, cháu thấy họ nói cái gì mà quỷ bẻ cổ sao vậy chú? Cháu nghe mà cực không hiểu cho lắm, cháu thôn mình có chuyện gì sao? À đúng như cháu nghe họ nói đó, trong cái thôn của mình đang kháo nhau với cái chuyện quỷ bẻ cổ, là mấy cái truyền thuyết vớ vẩn thôi, chả hiểu sao mà họ đào lên rồi thổi lung tung, chú nghe mà đến phát chán. Quỷ bẻ cổ à, nó là cái gì vậy? Mà chắc có phải có lý do gì đó họ mới đồn chứ? Thì là thế này, hai tuần trước á, trong thôn của mình có người đi bắt ong, chẳng hiểu thế nào mà ngã chết hay sao đó, mà khi tìm thấy cái xác thì cái đầu chả hiểu sao mà bị vặn cả một vòng, xoắn lại nhìn ghê lắm. Thế cho nên là người ta mới nhớ đến cái truyền thuyết về quỷ bẻ cổ ở trong thôn mình ngày xưa, đâm ra là cứ rêu rao trong thôn là có quỷ. Chú nghe mà phát ngấy. Phong nghe xong cũng ngờ ngợ hiểu. Đúng lúc đó từ phía đối diện có bóng của một ông lão lớn tuổi lom khom bước tới. Gương mặt rắn nô đó với mái tóc trắng cộng thêm dáng người gầy gò không khỏi khiến cho Phong chú ý. Ông Hòa khi đó cũng định nói thêm điều gì thì bỗng nhiên ông khép vội miệng của mình lại, đầu cúi xuống bộ dạng như đang không muốn nhìn thẳng vợ ông đi phía trước mà cố tình nánh tránh né. Phong thấy biểu hiện của người chú như vậy thì ngạc nhiên lắm, nhưng không vội hỏi, đợi cho cả hai đi qua rồi mới cất tiếng, ủa chú sao vậy, chú sợ ông cụ đấy à? Ông Hòa bấy giờ chột dạ, vốn biết Phong cũng là người sáng dạ, chỉ không ngờ nhìn sơ qua mà anh có thể đoán được chuyện này. Ông Phong ngạc nhiên, ủa sao chú lại sợ ông ấy? Ông Hòa quay lại liếc mắt nhìn ông cụ kia một cái rồi quay lại, ông ấy là người có liên quan trực tiếp đến cái truyền thuyết quỷ bẻ cổ. Liên quan trực tiếp à? Là sao à? Thì là thế này, cái hôm mà người ta tìm thấy cái xác mà chú nó ban nãy đó, có người nhìn thấy trước đó ông hai cũng đi từ trong cánh rừng đó ra, cho nên họ mới kháo nhau là ông cụ có liên quan đến quỷ bẻ cổ. Nhưng mà nếu như vậy thì sao họ không nghi ngờ ông cụ đó là kẻ giết người mà lại nghĩ là có liên quan là sao à? Ông Hòa nuốt nước bọt vài lần chân chân nhìn Phong rồi đáp, vì người chết là người khỏe mạnh, ông cụ thì già, người như ông cụ rất khó để làm hại ai, cháu cũng thấy rồi đó, đến đi lại khó khăn nói chi cái chuyện giết người. Vâng, thế thì tại sao? Phong vội ngắt lời vì quá tò mò. Ông Hòa lại tiếp, là vì cái xác không hề có vết thương nào cả, chỉ có cái cổ là bị vặn cả một vòng, nhưng mà mặt của người chết thì tỏ ra bình thường lắm, không hề đau đớn. Thậm chí khi nhìn thấy chú còn nghĩ người đó không hề biết mình bị tấn công, và vì sao lại chết nữa cứ ớn lắm. Ánh mắt của ông Hòa càng lúc càng căng thẳng rồi nói cho hết câu. Và cũng có một lý do nữa. Cái chết đó chẳng biết là vô tình hay như thế nào, lại giống nghệt với câu chuyện từng xảy ra ở thôn mình ngày xưa. Và chuyện đó cũng liên quan đến quỷ bẻ cổ, cho nên là họ mới tin rằng ma quỷ lại xuất hiện và đi hại người. Phong nghe đến đây thì kinh ngạc nhìn ông. Chuyện gì vậy chú? Chú có thể kể cho nghe rõ được không? Cái chuyện đó thì chú cũng không rõ lắm, cậu chỉ nghe loáng thoáng thôi cháu ạ. Về lại cháu cũng không nên tìm hiểu làm gì, biết càng nhiều lại càng không có lợi đâu. Phong nghe vậy thì lắc đầu. Không phải, chú nói cho cháu nghe đi, biết đâu cháu có thể giúp đỡ được gì đó. Ông Hòa thực sự không muốn Phong tìm hiểu nhiều về những chuyện này, nhưng anh cứ nặng nặng muốn nghe, cho nên đành dẫn sang nhà ông Tám, một người khá biết nhiều chuyện cổ xưa của thôn. Sang đến nơi hỏi thăm vài câu, ông Hòa đi vào chuyện chính. Ông cụ Tám nghe xong vuốt râu nhìn hai người rồi đáp. Hóa ra là cháu muốn biết về chuyện đó. Thôi được rồi, để ta kể cho hai người cùng nghe. Ông Hòa và Phong nhìn nhau thầm nuốt nước bọt, ánh mắt đầy sự chờ đợi. Cụ Tám bấy giờ từ từ hồi tưởng. Năm ấy ta nhớ không nhầm thì vào khoảng năm 1940 đến năm 1950, cũng là thời đất nước mình còn chiến tranh loạn lạc. Thôn ta may mắn không bị giặc đến chiếm đóng, nhưng cũng có khá nhiều thanh niên trong thôn xung phong đi nhập ngũ. Ngày đó ta định đi nhưng sức khỏe không cho phép, cho nên đành ở nhà làm kinh tế với mọi người. Phần nào đó góp sức cho các chiến sĩ đi chiến đấu có đủ cái ăn. Tuy nhiên cho đến khoảng những năm ấy, thôn ta bất ngờ gặp phải biến cố. Biến cố gì vậy thưa cụ à? Khi ấy mọi thứ còn đang vô cùng ổn định, bất ngờ trong thôn liên tiếp có người chết. Kinh dị lắm, ai cũng chết đúng một kiểu, đáng sợ đến mức ai trong thời gian đó đều phải bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Ngay cả bản thân ta cũng vậy. Ông Hòa run giọng. Là kiểu gì vậy cụ? Đó là cái xác nào cũng bị vặt ngược cổ, ai cũng chết hết như vậy. Rồi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng khi nghe ông cụ nói chuyện cả hai không khỏi rụng rời chân tay. Ông Hòa một lát sau mới nói. Chắc đó chính là nguyên nhân mọi người đồn cái chết vừa rồi là do quỷ bẻ cổ gây ra, có phải không thưa cụ? Ta cũng nghĩ vậy. Là bởi vì ngày đó có rất nhiều cái người chết tương tự, nhưng mà không thể tìm ra ai là kẻ giết người, cho nên họ mới gọi đó là quỷ bẻ cổ. Phong cắn răng, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt cực kỳ căng thẳng và có chút mơ hồ. Anh không biết chuyện này có đáng tin không, nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục hỏi. Nhưng mà ngày đó họ có tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết đó không ạ? Còn con quỷ đó liệu nó có thật không cụ? Không đâu cháu ạ. Mọi thứ sau đó chỉ lắng xuống và không xảy ra cái chuyện gì cả. Cho đến tận bây giờ, còn con quỷ đó có thật hay không thì chính ta cũng không rõ. Nhưng mà thời gian đó có xảy ra một việc khác nữa. Không đợi cho hai người kia hỏi, ông cụ giơ tay ra hiệu rồi nói. Trước khi trong thôn có người chết, ở đây cũng sẽ đang hạn hán. Suốt một thời gian dài không có đổ một hạt mưa, nắng nóng gay gắt. Vì vậy cho nên nước ở trong thôn cạn sạch, kể cả giếng nước cũng hoàn toàn khô kiệt. Và hậu quả chính là mất mùa, dân đã khổ lại càng thêm khổ. Không có chỉ vậy đâu, trong thôn này còn xảy ra cái nạn chuột, chuột nhiều lắm. Chúng phá hết số thóc lúa còn lại, khiến mọi người mau chóng bị đói, không có cái gì ăn, đâm ra lại dẫn đến một tai họa khác. Dừng lại một chút để uống miếng nước, cụ Tám lại tiếp. Là bởi vì quá đói đất lại trở nên khô cằn, nên hễ chỗ nào trồng được cái gì là người ta trồng hết, mà kệ đó là đất của người khác. Vì thế mới xảy ra tranh chấp đến cãi cọ xích mích đủ đường. Mọi thứ chỉ lắng xuống trong thôn khi mà xảy ra những cái chết. Ban đầu ta và mọi người cũng đều nghĩ đó là chết đói, nhưng chỉ vừa nhìn thấy cái xác lại bỏ cái suy nghĩ đó đi ngay. Ông Hòa và Phong gật gù, một lát sau tiếp tục hỏi xem cụ Tám còn biết gì không. Mà cụ à, cậu có biết vì sao ông hai trong thôn mình bị người ta nghi ngờ là có liên quan đến quỷ bẻ cổ không cụ? Cái này thì ta cũng không rõ đâu. Chắc chỉ tại ông ấy đi ra từ trong khu rừng đó. Ông hai bình thường hay ra vào đó lấy củi mà, vì lúc nào cũng sống lủi thủi có một mình, chẳng hề giao tiếp với ai, cho nên họ mới nghi ngờ như vậy thôi, chứ cũng không có bằng chứng gì cả. Nghĩ gì đó, ông cụ lại tiếp tục à lên. À đúng rồi, ta còn nghe mấy người họ đồn thổi ông hai từng tham gia vào cái tà phái gì đó ở bên thôn khác, cách đây lâu lắm rồi, khi ông ấy rời khỏi đây một thời gian dài. Phong ngạc nhiên, ông Hòa liền xác nhận. Chỉ cách đây 6-7 năm gì đó, ông cụ ấy rời khỏi thôn đi đâu không ai biết. mà đến 2 năm mới trở về. Chắc cũng vì vậy mọi người mới nghi ngờ. Hai người chào hỏi ông cụ thêm vài câu rồi ra về. Sau một ngày dài ở ngoài mộ và qua nhà ông Tám nói chuyện, mà đến xế chiều cả hai mới về tới nhà. Còn cách cổng một đoạn, Phong bấy giờ níu tay cũng Hòa rồi bảo: "Chú Hòa, kia có phải là..." Ông Hòa vội nhìn theo hướng Phong chỉ: "Ông ấy đấy, ông Hai đấy. Ông ấy làm gì ở đó vậy nhỉ?" Cả hai đều tỏ ra khá tò mò vì vừa rồi thấy ông Hai đứng ngay trước cổng nhà của mình. Đến khi nhận ra ông Hòa và Phong vẫn tới nơi thì mới vội quay lưng bỏ đi những bước chân chậm rãi. Phong định chạy đến hỏi nhưng ông Hòa ngăn lại lắc đầu: "Thôi kệ ông ấy đi, mình về thôi." Phong cắn răng nhìn ông Hai đi phía trước rồi cũng đành gật đầu nghe theo. Tới đó sau khi ăn uống xong, Phong ngồi nói chuyện với vợ chồng ông Hòa mãi đến tận khuya rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Lúc này chỉ còn một mình anh nhớ lại những lời kể của cụ Tám và cả của ông Hòa, để có sâu chuỗi tất cả những chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không. Tiếp theo là nghĩ tới ông Hai, người mà Phong đã gặp 2 lần hôm nay, nhưng lần nào ông cụ cũng toát lên một vẻ gì đó rất khác lạ. Chẳng biết ông Hai có thực sự liên quan gì đến truyền thuyết về quỷ bẻ cổ hay không. Thế nhưng mà cứ nghĩ đến lại khiến cho Phong nổi da gà, tim đập mạnh mà không rõ nguyên nhân. Đang đứng lặng người không có chút nhúc nhích, Phong thoáng giật mình tỉnh táo, quay phắt lại nhìn sang phía cửa sổ, khi nghe thấy vừa rồi ở bên ngoài có tiếng cú kêu. Sống xa quê anh chẳng mấy khi nghe được tiếng kêu này cho nên bị giật mình. Chỉ là nó lại vang lên ở thời điểm bản thân đang mải suy nghĩ, đâm ra mới có chút đáng sợ. Thở hắt ra một hơi, Phong không định để ý nữa, mau chóng trở về giường ngủ và tiếp tục giật thót khi thấy mấy con chó thi nhau chu lên. Gần nửa đêm tiếng chó sủa ồ ạt khiến Phong lạnh sống lưng. Anh đứng yên nhìn chân chân ra ngoài cửa sổ, tại vẫn nghe rõ một tiếng chu của hàng chục con chó ngoài kia. Vừa sợ vừa tò mò, Phong từ từ tiến lại cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trên trời mây đen đã kéo đi, chỉ có ánh trăng đổ xuống vằng vặc. Dưới ánh trăng mờ ảo ấy, Phong nuốt nước bọt khi nhìn thấy bóng của mấy con chó nối đuôi nhau chạy vút đi, như thể chúng đang đuổi một thứ gì đó. Phong chỉ dám nhìn thêm một lát rồi đóng cửa sổ lại. Và đó cũng là lúc tiếng chó bên ngoài tắt hẳn và không còn nghe thấy gì nữa. Có chút hoảng sợ, nhưng anh cũng tự trấn an mình vì ở quê mấy chuyện vậy là bình thường, không đáng phải để tâm. Nghĩ vậy, Phong trở về giường đắp mền đi ngủ, không suy nghĩ thêm bất cứ gì nữa. Qua sáng hôm sau, chỉ vừa tỉnh dậy anh nghe thấy vợ chồng ông Hòa nói chuyện khá lớn đập bề trên. Bà Loan và ông Hòa vừa đi chợ về bảo: "Khiếp thật ông ơi, tôi đi chợ nghe người ta bảo thôn mình xảy ra cái chuyện ghê lắm." "Là chuyện gì?" "Thì người ta đang đồn với nhau về cái chuyện đêm qua. Chẳng biết sao mà chó nó lại sủa ầm lên. Đến sáng thì nhiều nhà thì gà quét chết sạch chẳng có con nào." Ông Hoàng nghe vậy thì ngạc nhiên: "Chuyện đó có thật hả ba?" "Thật chứ sao không. Lúc nãy tôi cũng tò mò sang xem, nó khiếp quá. Trong sân họ toàn là khác gà chết thôi. Con nào con ấy bị bẻ cổ, nhìn tởm không tả được." Nghe vợ nói đến chuyện gặp bị bẻ cổ mà ông Hòa thoáng rùng mình. Ông nghĩ ngày tới chuyện gì thì nhưng không định nói ra, chỉ tỏ ra là sợ hãi như bà nói. "Trời đất ơi, ghê quá vậy. Sao mà có đứa nào làm ba cái việc dữ vậy chứ?" "Đứa nào cái gì? Quỷ nó làm chứ đứa nào." Biết vợ cũng có suy nghĩ giống mình nhưng ông Hòa vội gạt đi: "Quỷ cái gì, vớ vẩn. Bà đi nấu ăn đi, tôi đói quá rồi." Bà Loan chép miệng rồi cũng xuống bếp không nói gì thêm. Phong ở trong phòng nghe những gì bà Loan nói, bây giờ cũng nhớ lại chuyện đêm qua và nhận ra nó không hề bình thường. Phong biết được rằng trong thôn lại xảy ra chuyện, chỉ có điều nó dừng lại ở việc mấy đàn gà của người dân bị vật cổ chết mà thôi. Có khi cũng là do người nào đó gây nên cũng phải. Dù vậy, tuy nhiên không khí trong làng cũng mau chóng trùng xuống, nhưng lời đồn thổi nhanh chóng được thêu dệt. Đám người trong thôn Đại Lộc còn nói với người khác rằng đêm qua khi chó sủa chính bản thân cũng mò ra coi. Họ bảo rằng mình thấy thấp thoáng cái bóng chạy về phía trước đàn chó, nhưng không hề biết đó là ai. Sáng chạy cũng hết sức kỳ quặc, ai gan dạ đuổi theo thì kẻ đó biến đi đâu mất. Mới nghe thì ai cũng cho rằng đó chính là kẻ bẻ cổ gà của mình, và khả năng đó chỉ là người bình thường mà thôi. Chuyện chỉ thực sự trở nên căng thẳng khi đến giờ đi làm ngày hôm ấy, dân thôn tá hỏa phát hiện xác anh Tư nằm chết ven bờ ruộng. Lúc ấy người đàn ông đi ra đồng miệng huýt sáo, thì thấp thoáng có dáng người nằm trên bờ ruộng vì bị cỏ che khuất. Ông lập tức ngừng huýt sáo, cau mày nhìn về phía trước rồi miệng hỏi: "Ai nằm đó vậy?" Từ từ bước đến gần, gương mặt của người này dần trở nên căng thẳng. Cho đến khi tiến lại gần hơn, nhìn rõ gương mặt của người kia, các đàn ông bấy giờ buồn rùn trên tay, miệng méo sợ quay lưng bỏ chạy. "Có ai không? Có người chết rồi bà con ơi." Nghe tiếng kinh hồ, mọi người hướng sự chú ý và lao tới. Cuối cùng phát hiện xác của anh Tư nằm trên bờ ruộng. Cái đáng sợ ở đây chính là chỉ vừa nhìn vào tình trạng cái xác, họ nhận ra ngay cổ của anh bị vặn ngược. Mấy người đứng gần cái xác không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống, miệng há lớn nhưng chẳng nói được thành tiếng. Chuyện quỷ quái gì thế này? Sau đó nhiều người kéo tới hơn. Một người đàn ông chỉ tay vào xác anh Tư nói với những người bên cạnh: "Này, sao thằng Tư nó lại chết ở đây? Chẳng phải đêm qua nó đi cùng chúng ta hay sao?" Ai cũng có chung thắc mắc, bởi chính đêm qua khi nghe tiếng chó sủa trong thôn, tôi cũng là một trong số những người kéo nhau đi tìm, sau đó lại tách nhóm từ bao giờ. Lúc ấy họ cứ tưởng Tư đã trở về, thế nhưng không, giờ đây anh ta đã nằm chết một cách đầy kinh dị ở ngoài này. Đúng là trong bộ quần áo đêm qua đã mặc. Cái chết của Tư lập tức trở thành một sự xác nhận về cái mà người dân hay gọi, đó là quỷ bẻ cổ. Họ thực sự đã tin rằng thứ ma quỷ đó có thật. Nó lại trở lại sau bao năm ngủ yên, tiếp tục giết người. Lắm người tỏ ra sợ hãi kéo tay nhau mà bảo: "Thôi mọi người ơi, thế này khéo phải bỏ đi nơi khác mà sống thôi, chứ ở đây có ngày bị quỷ nó vật chết đó." Ai cũng nhìn nhau để lo sợ, và niềm tin về quỷ bẻ cổ ngày càng lớn. Ngay sau đó, trong cái bầu không khí đáng sợ bao trùm, đám tang của anh Tư cũng được diễn ra. Trong đám tang, khi mà mọi người thay nhau thắp hương thì ông Hai cũng xuất hiện. Sau khi thắp nhang xong thì ông lại không về luôn, mà cứ đứng ở một góc với gương mặt có chút lạnh lùng, chân chân nhìn quan tài ở đằng kia. Sự xuất hiện và cử chỉ của ông Hai khiến mọi người tỏ ra e sợ. Không một ai dám đến gần vì nghĩ ông cụ có liên quan đến chuyện này. Họ cố gắng tránh càng xa càng tốt và rì rầm với nhau: "Này, bà có thấy ông ta thế nào không? Sao tôi cứ thấy ớn ớn à?" "Đúng rồi, thắp hương xong mà không chịu về đi, tự nhiên đứng chơi chơi ở đó đó, nhìn sợ chết khiếp đi được đó. Có khi nào ông ta chính là điểm gái trong thôn mình không hả?" Tiếng xì rầm như lọt vào tai của ông Hai. Ông liếc mắt nhìn sang, mấy người kia lập tức thu ánh mắt lại rồi vội nói với nhau: "Thôi kệ đi, đừng có nói nữa, ông ấy đang nhìn chúng ta đó." Cả đám vội kéo đi thắp hương cho anh Tư rồi ra về. Đầu đi lướt qua người ông Hai, họ vẫn không khỏi sợ hãi dùng mình đến nhiều lần. Trong đám tang có cả Phong, anh qua đây thắp hương cho anh Tư và cũng phụ giúp vài chuyện. Cũng vì vậy sự có mặt của ông Hai không thể tránh khỏi sự chú ý của Phong. Anh cũng thấy rõ biểu hiện lạ của ông cụ và tỏ ra thắc mắc, thậm chí là bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. Chính vì để làm rõ mối nghi ngờ đó, ngay sau khi đám ma kết thúc, Phong liền lấy hết dũng khí đi tìm ông Hai để hỏi rõ sự tình. Tìm tới một ngôi nhà lụp sụp ở cuối thôn, Phong cất tiếng chào hỏi rồi bước vào bên trong. Bất ngờ căn nhà dù khá cũ nát nhưng đồ đạc lại được sắp xếp ngăn nắp. Phong vội cất tiếng: "Cháu chào cụ ạ. Tự nhiên qua tìm cụ thế này không biết có phiền cụ lắm không?" Ông Hai lắc đầu đáp: "Không sao, cháu cứ vào đi. Ta cũng chỉ ở có một mình, có thêm một người nói chuyện cũng là tốt thôi." Phong cũng xã giao vài câu lấy dũng khí đi thẳng vào chuyện chính. "Cậu có biết mọi người đang đồn thổi gì về mình không cụ?" "Có, những cái chuyện đó ta biết hết." "Vậy chuyện đó có thật không hả?" "Nếu ta nói không thì cháu có tin ta không?" Câu hỏi khiến cho Phong đột ngột cứng họng không biết nói gì, mà lát sau khổ sở giải thích: "Cháu cũng không biết nói thế nào cả, nhưng cụ có thể kể cho cháu biết tại sao cụ làm vậy không ạ? Nếu thực sự cụ không phải là người gây ra mấy cái chuyện đó thì cháu sẽ giúp nói với mọi người." Ông Hai im lặng sau đó suy nghĩ rất lâu, có vẻ như ban đầu không muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy Phong thêm vài lần thì mới gật đầu. "Cháu muốn biết vì sao ta lại quan tâm về mấy cái chuyện trong làng à?" Phong gật đầu im lặng chờ đợi ông Hai lại tiếp. "Là bởi vì ta từng có người thân bị con quỷ đó bẻ cổ, cháu tin không?" Phong há hốc trố mắt nhìn ông Hai. Ông cố gắng răng nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: Ta tin cháu cũng đã nghe về những cái chuyện xảy ra năm ấy, và bản thân ta cũng sống trong thời điểm đó. Hơn nữa bố của ta cũng bị con quỷ đó hại chết, cho nên lần này nó xuất hiện trở lại ta rất quan tâm. Sao cô lại gọi nó là con quỷ? Chẳng lẽ nó có thật à? Đúng, vì bố của ta cũng bị nó hại chết, và cũng là người nói cho ta biết. Phong nhíu mày, ông cụ liền nói thêm. Ông ấy có thể nói vì lúc ta chạy tới nơi vẫn thấy bố của mình chưa chết hẳn. Có thể nói là may mắn hơn những người khác. Cô vì chưa bị bẻ một chút, cho nên vẫn giữ được chút hơi tàn và nói với ta rằng quỷ, quỷ chạy đi. Vậy sao cô không nói chuyện đó với mọi người? Lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, có nói thì ai tin. Khi mọi người tới thì ông ấy cũng thất thở. Vậy tại sao đến giờ cô không kể cho mọi người nghe sự thật, để cho họ đồn đại về mình như vậy à? Biết làm sao được, họ đang nghi ngờ ghét bỏ thì chẳng có cách nào giải thích. Cứ xem như ta đen đủi, ngày hôm ấy lại vô tình xuất hiện ở trong khu rừng đó. Phong cũng hiểu và cắn chặt răng. Cả hai tiếp tục nói chuyện. Ông hai nói, thực ra cách đây mấy năm đột nhiên một đêm ta không ngủ được, lại hay mơ cái ngày mà bố mình chết, cho nên ta bất an quyết định đi tìm thầy về để giúp. Nhưng ngài cũng lắc đầu, bảo là không giúp được gì cả. Chính là việc cô rời khỏi thôn vào khoảng 2 năm trước à? Đúng vậy. Ta nói như vậy có tin hay không là việc của cháu, nhưng hãy tuyệt đối cẩn thận. Thứ quỷ dữ đó đang ở đây, nó đã trở lại. Và thôn Đại Lộc của chúng ta sắp sửa trải qua một kiếp nạn hệt như năm ấy, một thứ cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt của ông hai run mạnh, thể hiện sự sợ hãi tột cùng. Nỗi kinh sợ trong mắt của ông còn mạnh mẽ hơn so với tất cả những người khác mà Phong đã từng trông thấy. Hỏi về nguyên nhân xuất phát của quỷ bẻ cổ thì ông hai chỉ lắc đầu bảo, nếu như ta biết rõ thì bây giờ mọi thứ đâu có xảy ra như vậy. Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn ám ảnh trong lòng về cái chết của bố và những người khác. Về con quỷ đó, ta muốn tìm ra sự thật. Thế nhưng... Phong cắn răng thở dài rồi nhắm mắt nói thay. Thế nhưng mọi người lại nghi ngờ cụ, cho rằng cụ là người gây ra mọi chuyện phải không? Gật đầu thể hiện nỗi xót xa, ông hai nói, năm ấy khi mọi người tới nơi, ta có nói bố của mình còn sống và chỉ vừa chết, nhưng họ không tin. Họ bảo đã bị bẻ cổ thì sao mà sống. Vì thế có lẽ họ cho rằng ta hận họ, mới tìm cách thức tỉnh con quỷ đó và làm hại mọi người như bây giờ. Ta biết đã từ lâu họ ghét ta, và sau hai cái chết vừa rồi lại càng nặng nề hơn. Nhưng ta phải chịu thôi, cái tốt nhất chỉ có thể là tìm ra và tiêu diệt nó. Phong thực sự rất muốn nói với mọi người rằng ông hai cũng chỉ là nạn nhân, nhưng mà cũng hiểu những gì ông vừa nói, vì thế là chỉ có thể tự mình quyết định giúp đỡ ông cụ. Rời khỏi nhà ông hai, Phong tiếp tục tới nhà cụ Tám để hỏi chuyện. Nhưng muốn tìm được sự giúp đỡ, anh buộc kể về những gì mình vừa được nghe. Ông cụ Tám nghe xong thì gật gù. Đúng vậy, thực sự năm đó xảy ra nhiều chuyện, và đó cũng là nguyên nhân họ có định kiến về ông ấy cho đến tận bây giờ. Nhưng có một chuyện mà ông ấy chưa kể cho cháu nghe. Là chuyện gì vậy à? Chuyện này có lẽ chính là nguyên nhân khiến ông ấy bị mọi người ghét và bị đặt điều. Như ta đã kể cho cháu nghe trước đó, trước thời điểm trong thôn xuất hiện quỷ bẻ cổ thì sẽ đang hạn hán, nạn chuột hoành hành, người dân đói kém nên vẫn tranh chấp đất đai này nọ. Từng thớt đất có thể trồng trọt đều đã bị tranh giành với nhau. Và bố của ông ấy cũng có xích mích với một gia đình, đó là bố con cũng Bảy Lân. Phong im lặng chú ý lắng nghe không sót chữ nào, cụ Tám lại tiếp. Có thể nói xích mích giữa hai người họ là căng thẳng nhất, lại còn là đàn ông cho nên ai nóng này, cứ liên tục cãi vã lao vào đánh nhau. Đỉnh điểm có một hôm thì ông người ta phát hiện ông Bảy Lân chết ở sau vườn, còn đứa con ông ấy mất tích chẳng thể tìm thấy. Phong định nói điều gì thì ông cụ giang hiệu. Cái chết của ông Bảy Lân lập tức được cho rằng do chính bố cùng hai gây nên, vì hai người xích mích lớn. Chỉ có điều khi ông ta nặng nặc chối rằng mình không làm gì cả. Cô không biết đứa con của ông Bảy Lân ở đâu, nhưng mà thôn dân vẫn quyết định khẳng định là ông ấy là kẻ gây ra chuyện, thậm chí đứa con cũng bị giết và giấu đi đâu đó. Phong tò mò không muốn chờ thêm liền hỏi, rồi sau đó thì sao à? Sau đó thì mọi thứ rối tung cả lên, họ muốn đưa bố cùng hai đi xét xử. Nhưng mà chưa kịp thì trong thôn đã bắt đầu có mấy cái chết với tình trạng bị bẻ cổ, kể cả ông ấy cũng chết, cho nên mọi chuyện mới kết thúc. Ông hai là vì con trai của ông ấy nên bị vạ lây và bị ghét bỏ cho đến bây giờ. Phong lắng nghe từ từ gật gù ra điều đã hiểu. Ông cụ thở dài một câu cảm thán, đúng là trong lúc đói khổ, bản chất con người ta mới bộc lộ rõ nhất. Đáng tiếc mọi thứ xảy ra một cách quá đau thương, nên giờ nghĩ lại ta thấy đau xót cho tất cả mọi người. Vậy cụ cũng tin chuyện đó là do ông ấy gây ra à? Ông cụ không gật đầu cũng chẳng lắc. Nhìn vào tình hình năm đó, ta tin cháu cũng sẽ nghĩ như bố cũng hay, chính là người giết ông bảy lần. Tất cả bằng chứng đều chỉ về ông ấy. Còn sự thật thế nào ta không biết, vì cơ bản chẳng ai nhìn thấy ông ấy giết bảy lần cả. Và không nhìn thấy thì không thể chắc chắn. Thời buổi chiến tranh loạn lạc đâu thể như bây giờ có thể điều tra ngọn ngành. Phong gật đầu cảm ơn đông cụ vài câu rồi xin phép ra về. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ liệu năm ấy mọi chuyện xảy ra có thực sự đúng như những gì được kể lại. Liệu bố của ông hai có phải là người gây ra chuyện, và liệu có phải cái chết đó chính là khởi đầu của mọi thứ. Câu hỏi được đặt ra, nếu là con quỷ đó là do oan hồn của bảy lân hóa thành về để trả thù, thì tại sao ông ta lại giết cả những người khác? Chẳng phải người giết ông ta chỉ có bố của ông hai hay sao? Và ở đây còn thêm một câu hỏi nữa, chính là về đứa con của ông bảy lân. Suốt cuộc người đó tại sao biến mất, còn sống hay đã chết? Nếu như người này còn sống, liệu khả năng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện năm ấy và kể cả là hiện tại? Người tên đầy phòng lắc đầu tự nói, không đúng. Nếu như mà người đó còn sống nữa thì ngày ấy còn nhỏ, không thể nào có khả năng báo thù được như vậy. Nếu vậy thì có lẽ em... Ngay từ đó anh cho rằng khả năng cao con ông bảy lân thực sự còn sống cho đến hiện tại, và vì nguyên nhân nào đó cho nên bây giờ trả lại dân làng bằng cách là hồi sinh thức quỷ dữ đó. Xong anh nghĩ đến khả năng ngược lại, rằng người đó cũng đã chết và đang được giấu ở đâu không ai biết. Và lý do vì sao kẻ giết người lại phải giấu cái xác đó đi, chắc chắn hắn làm điều đó phải có mục đích cụ thể. Phần sau tất cả mọi chuyện còn có rất nhiều uẩn khúc, Phong cần phải tìm ra nó mới có mong được kết thúc tất cả, để mọi người được sống trong một vùng đất yên bình và đầy ắp tiếng cười như những gì anh đã trải qua. Và để giải đáp cho thắc mắc của mình, nơi đầu tiên Phong tìm đến chính là khu nghĩa địa, vị trí dùng để chôn cất những người bị bẻ cổ dẫn đến cái chết năm xưa. Tuy nhiên khu vực ấy bây giờ trở nên hoang phí, có cây mọc tùm cao hơn cả mấy ngôi mộ. Có vẻ như những người thân ít khi tới đây để dọn dẹp. Ông Hòa đi theo Phong liền giải thích. Chắc là do người nằm bên dưới là những người năm xưa từng bị bẻ cổ chết, cho nên dù có là người nhà nhưng mà họ rất sợ bị liên lụy, đâm ra là chẳng bao giờ tới để dọn dẹp. Bao nhiêu năm kể cả lễ Tết cũng không thấy bóng dáng người nào đi tảo mộ. Mà cháu ra đây thế này có ổn không? Dạ không sao đâu, chú cứ an tâm, chú giúp cháu phát đám cỏ này với. Ông Hòa suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Cổng Phong phát đám cỏ chung quanh mấy ngôi mộ. Thứ nhất là để xem có tìm được gì không, thứ hai là muốn nơi an nghỉ của những người chết trở nên sạch sẽ hơn một chút. Phát qua một lúc thì khu vực đó cũng trở nên gọn gàng và dễ hơn. Ông Hòa bấy giờ liền bảo, cha bà chú làm như vậy có mục đích phải không? Phong bấy giờ liền gật đầu, dạ vâng. Cha muốn xem thử ở đây có điều gì đặc biệt không, vậy cũng muốn giúp họ dọn dẹp đi một chút. Nói xong thì anh thở dài, không nghĩ người nhà của những người này lại vô tâm đến mức như vậy. Còn cháu vẫn còn đó mà cứ nhìn như đầm mộ hoang. Ông Hòa hiểu Phong đang nghĩ gì thì bảo, cô không trách họ được. Có lẽ những gì xảy ra thực sự quá ám ảnh, và đến nay dù tận mắt chứng kiến hay được kể lại thì chắc hẳn cũng khiến cho người ta sợ hãi. Ông Hòa đang nói gì thì bất ngờ Phong ra dấu im lặng. Anh bước ra khỏi thềm của một ngôi mộ đi xuống, cúi thấp người nhìn gì đó. Ông Hòa vội nói, cái gì vậy cháu, cháu tìm gì hả? Dạ, hình như dưới đất có mấy dấu chân lạ lắm, chú lại đây mà coi. Ông Hòa liền bước tới nhìn mấy dấu chân mà Phong chỉ thì cũng tỏ ra ngạc nhiên. Ở nhỉ, đúng là ở đây có mấy dấu chân, nhưng mà có khi là dấu chân của chúng ta thôi. Vừa rồi chú cháu mình phải đi lại ở dưới này để phát cỏ cơ mà. Phong lắc đầu, anh liền giải thích, không phải đâu chú, những dấu chân này nhỏ hơn so với chân của cháu và chú. Chú nhìn kỹ đi, với lại nó cũng cũ hơn so với dấu chân của hai chú cháu mình. Chú thấy cho nó có phải không? Ông Hòa nhìn lại một lần nữa rồi gật gù, đúng vậy. Giờ để ý mới thấy, hay đây là dấu chân của người nhà họ tới đây thì sao? Phong im lặng, anh cúi thấp người nhìn thật kỹ dấu chân khác biệt với của hai chú cháu, lần đi khắp một vòng chung quanh những ngôi mộ, sau mới quay lại cho ông Hòa rồi lắc đầu, không phải đâu chú à. Cháu kiểm tra kỹ, ở chung quanh đây chỉ có một dấu chân duy nhất mà thôi. Với lại từ lúc chú cháu mình ra đây, không có ngôi mộ nào có dấu hiệu giống như là có người thân tới dọn dẹp. Vì vậy cho nên dấu chân này... Ông Hòa sừng nhớ đến điều gì lo sợ cắt lời. Trả lời ý của cháu... Phong căng thẳng nhìn vào mắt của ông rồi gật đầu. Rất có thể là thứ đó. Đúng như cháu suy nghĩ mọi thứ đang diễn ra cũng bắt nguồn từ đây. Nó nâng miếng một cách để khó khăn, ông Hòa lại giục. Nếu vậy thì chúng ta mau rời khỏi đây. Cứ ở đây thế này không ổn đâu. Phong cắn răng rồi cũng đành gật đầu rời đi. Vì trong lòng quanh cũng đang hiện lên một cảm giác thực sự bất an. Cả hai vội vắng bước đi. Nhưng rồi Phong khựng lại khiến cho ông Hòa bất ngờ. Chả làm sao vậy? Mau đi về thôi. Mặc cho ông nói, Phong vẫn khuỵu xuống quay sang một tấm bia mộ bằng gỗ đã nứt toác. Một phần đã bị bục sữa và đổ xuống. Phong cho mắt nhìn vào, đọc từng dòng chữ ghi tên ở trên đó. Mộ của ông Lê Văn Bảy mất vào năm 1946. Ông Hòa tiến lại hỏi, sao sao vậy, phát hiện ra chuyện gì à? À dạ không đâu chú à, chúng ta mau về nhà thôi. Không định hỏi thêm gì, ông Hòa gật đầu, cả hai mau chóng rời khỏi khu nghĩa địa. Trên bầu trời đó bây giờ mây xám kéo đến mỗi lúc một nhiều, giăng kín cả bầu trời. Ánh sáng ảm đạm lọt qua tầng không chiếu xuống dưới, nhưng cũng không đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu. Ngược lại còn nôn nao trong người, như thể sắp sửa có chuyện lớn xảy ra ở đây vậy. Đêm hôm đó Phong lại nằm thao thức, suy nghĩ về những dấu chân ở ngoài vị trí mấy ngôi mộ. Liệu rằng đó chỉ là dấu chân của một người bình thường, có thể là người thân con cháu của một trong số những người đang nằm ở đó, giống như lời ông Hòa nói, hay chính là dấu chân của thứ gọi là quỷ bẻ cổ như Phong đang nghi ngờ. Anh cứ nằm chằn chọc ở trên giường, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi trũng sâu. Sự giật mình khi nghe thấy ở cửa sổ phòng mình có tiếng va đập. Phong hoảng hốt ngửa mặt lên, căng mắt nhìn về phía cửa sổ để xem chuyện vừa xảy ra, nhưng không thấy gì lạ cả. Định thần một lát, Phong yên tâm nằm xuống tiếp tục suy nghĩ thì một lần nữa tiếng động lại tiếp tục vang lên, khiến anh không khỏi hoang mang ngồi hẳn dậy, nét mặt cực kỳ căng thẳng. Lần này Phong thực sự hoảng sợ và rùng mình, lạnh sống lưng khi thấy ở ngay sau ô cửa sổ là bóng đen cùng một người đang đứng lù lù ở đó. À, ai vậy? Bóng người đó đứng nghiêm không trả lời. Phong nghĩ gì đó rồi tiếp tục. Chú Hòa về không? Bất ngờ bóng đen đưa tay chụp lên thành cửa, khiến Phong càng tim hoảng hốt. Thôi cả mồ hôi, vì cố nhìn thế nào cũng chỉ thấy đó là một bóng đen đang bị màn sương bao phủ. Hơi thở của anh càng trở nên dồn dập, tim đập mạnh, bàn tay nắm chặt lại để cố giữ sự tỉnh táo. Nhưng mà điều đó dường như không đủ để cho Phong ngăn được sự sợ hãi của mình. Vì ở đằng kia cái bóng đèn không đứng yên nữa, nó bắt đầu bám cả hai tay lên khung cửa rồi dần dần trèo lên. Nhìn thấy hành động của kẻ đó, Phong như thất kinh bạt vía, vội lôi ngang liếc dọc tìm thứ gì đó để phòng thân. Nhưng mà không kịp nữa, vì bóng đen kia đã trèo được qua ô cửa sổ, lao vào trong phòng, thẳng hướng đến vị trí anh đang ngồi. Cái thứ đó đập tới quá nhanh, Phong chỉ kịp nhìn nó thêm một chút chứ không có khả năng để bỏ chạy. Và lập tức bị một bàn tay túm chặt vào hai bên má, nó liền giữ đầu anh thật chặt, từ từ bẻ qua một bên. Phong hét lên thất thanh để cầu cứu. Có ai không? Chú Hòa ơi, cứu cháu. Cố gắng lắng hét thật lớn, tuy nhiên cái đầu của anh vẫn dần bị vặn sang một bên một cách đầy thô bạo. Anh cố gắng gồng thật cứng, thế nhưng tất cả không hề có tác dụng. Một cơn đau chuyển thẳng lên não và không tài nào cưỡng lại được. Cái đầu vẫn bị hai bàn tay túm chặt, vặn qua một bên rồi từ từ bị bẻ ra đằng sau. Cái đầu đớn thống khổ khiến Phong chẳng tài nào chịu được, mình chỉ còn kịp rít lên một tiếng. Đôi mắt từ từ lồi ra ngoài và sắp sửa rời khỏi khớp. Rắc một tiếng, chút tỉnh táo còn lại chỉ đủ để cho Phong nghe thấy âm thanh ấy và nhận ra cái đầu của mình đã bị vặn ngược, cũng là lúc hoàn toàn mất đi sự sống. Phong ngồi bật dậy, ném luôn cây gối đang ôm trước ngực vào trong vách nhà, sợ hãi tột cùng. Nó đập vào vách rơi xuống. Còn ở trên giường, người thanh niên gần 30 vẫn còn nguyên sự kinh hoàng, cả người vã đầy mồ hôi, lão điên nhìn chung quanh. Thở dốc đến vài phút, anh nhận ra mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Định thần thêm một lúc, Phong mới gõ gõ vào đầu của mình cố nhớ lại. Hóa ra bàn ấy anh ngủ quên lúc nào mà không biết. Tỉnh táo hơn một chút, Phong vội rời khỏi giường, tiến đến đóng cửa sổ cho đỡ sợ. Tuy nhiên vẫn không nhịn được mà nhìn thử một lượt ở bên ngoài. Điều khiến cho anh lại sống lưng là ngoài trời đang có sương mù dày đặc. Và bỗng nhiên trong lớp sương mù ấy, Phong nhìn thấy thấp thoáng có người di chuyển rất nhanh ở phía ngoài đường. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chỉ một hai cái chớp mắt, anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng đó nữa. Cũng chẳng biết có phải do tự mình tưởng tượng ra không. Nhưng bóng người vừa rồi khiến cho Phong cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc. Và chợt nghĩ về một người, đó chính là ông Hai. Ông Hai tuổi đã cao, lưng đã gù, tướng đi khá đặc thù của người cao tuổi. Cho nên là không nhìn rõ, nhưng Phong sực nhớ tới người này. Thì vậy vẫn không tỏ ra chắc chắn cho lắm. Một ngày dài tiếp tục trôi qua trong bao nỗi lo âu của người dân thôn. Cứ chiều đến là họ không dám ra ngoài để đi làm, sợ rằng sẽ có chuyện xảy đến. Tuy nhiên đến tối hôm ấy, bầu trời trở nên quang đãng, ánh trăng vằng vằng đổ xuống, giúp mọi thứ có phần sáng sủa hơn. Còn đang ăn dở bát cơm, tất cả bỗng nhiên trùng xuống khi mà nghe thấy tiếng chó sủa vòng vòng ở một nơi không xác định. Nhiều người tò mò kéo nhau đứng ở cửa xem bên ngoài có chuyện gì. Ban đầu chỉ có tiếng chó sủa inh ỏi. Tuy nhiên vừa mới quay lưng định đi vào thì lại nghe có tiếng hét: "Có ai không? Cứu tôi!" Tiếng kêu cứu thì có gì đó mơ hồ, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. "Này, mọi người có nghe gì không? Có người đang kêu cứu anh nhỉ?" "Ờ, sao là tiếng kêu cứu của đứa nào đó, mau đi tìm xem." "Nhưng mà đứa nào kêu mới được chứ? Có chuyện gì đang xảy ra thế?" Đám người thắc mắc với nhau thì tiếng hét bần nãy lại vang lên, lẫn vào trong tiếng chó sủa. Một người phá lên nói: "Là giọng của thằng Long, đúng là giọng của nó, mau đi xem nó xảy ra chuyện gì." Cả đám cùng nhau kéo đi tìm, dò theo tiếng chó sủa để tìm Long, người vừa kêu cứu, để xem có chuyện gì mà hét ầm lên như vậy. Trong số những người đàn ông và cả thanh niên kéo đi của cá nhân, năm nay chừng 40 tuổi. Đám người đi chung với nhau hướng về tiếng chó sủa vang vọng chứ không dám tách nhóm. "Long ơi, Long à, mày ở đâu vậy?" Nhân cũng vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Long ơi, mày ở đâu vậy? Nghe thấy thì lên tiếng đi." Dứt câu thì bỗng anh dừng mắt đã kinh ngã rẽ và đứng lại. Cậu mày nhìn thật nghĩ ở đoạn đường phía xa, dường như Nhân vừa thấy có điều gì đó. Nhân ngẩn người nhìn cho thật kỹ và đúng thật là ở phía xa, có bóng người đang bị thứ gì đó kéo đi sành sạch trên mặt đất. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía đó: "Cứu, cứu thôi." Nhân ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Long, và gã còn nhận ra thứ bị đen thui lôi đi một cách thô bạo. Anh hoảng hốt muốn lao tới, quay lại phía trước để báo hiệu cho mọi người, nhưng bất ngờ thấy đám người kia đã biến đi đâu mất, không còn bóng dáng của ai ở đây. "Cứu, cứu tôi." Nhân muốn đuổi theo để gọi mọi người tới giải cứu Long, nhưng ở phía bên kia tiếng gào yếu ớt của người kia liên tục đi tới, khiến cho Nhân không thể chần chừ, cuối cùng quyết định một mình chạy tới. Nhân rẽ vào một khúc cua biến mất dưới ánh trăng vằng vặc, còn ở bên kia đám người vẫn cất tiếng gọi Long. Chẳng ai hay biết đã đây vừa thiếu đi mất một người. Không phải thôi, vì lúc kéo nhau đi họ rất vội vã và chẳng biết chính xác trong nhóm có những ai. Tìm mãi không thấy ai, tiếng chó sủa cũng đột nhiên biến mất. Mấy người đàn ông chỉ thấy con chó nó chạy ngược lại. Đây là một con chó được mấy nhà nuôi ở trong thôn. Để an tâm họ tìm kiếm thêm một chút nữa nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này mới đành phải chạy sang nhà Long để hỏi xem sự tình. Qua đến nơi, đám đàn ông nhìn vợ của Long rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chồng mày có cái chuyện gì sao mà còn ngồi đây thảnh thơi thế hả?" Vợ của Long bấy giờ chố mắt: "Có chuyện gì vậy các chú các bác? Chồng cháu xảy ra chuyện gì vậy? Ô hay, chứ chồng mày đi đâu mà mày không biết hả? Bọn tao mới nghe tiếng kêu cứu của nó ngoài kia, thế mà không thấy mẹ đâu cả. Giờ mới sang đây hỏi xem có chuyện gì. Các chú nói gì cháu không hiểu. Ô hay cái con bé này." Mọi người nghe vậy thì phát bực sổ lên định nói, thì bất ngờ ở dưới bếp có bóng người đi lên. Người đó không ai khác lại chính là Long. "Ủa các chú qua đây tìm cháu có việc gì vậy?" "Thế Long, sao mày lại ở đây?" "Thì nhà cháu mà, cháu không ở đây thì cháu ở đâu à? Nhưng mà vừa rồi chẳng phải mày kêu cứu ầm ầm ngoài kia? Không lẽ là không phải mày?" "Kêu cứu gì các chú hả? Cháu với mấy mẹ con ăn cơm xong mà, có làm gì đâu mà phải kêu cứu." Mấy người hoàng hồn thay nhau kể lại chuyện vừa rồi, nhưng Long nhất mực lắc đầu và khẳng định mình chỉ có ở nhà. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau: Thế tiếng kêu vừa rồi là của đứa nào?" Chẳng có ai biết, cho nên họ phải đi sang từng nhà để hỏi cho an tâm. Không có ai mất tích hay xảy ra chuyện gì. Đến khi đó họ mới an tâm tách nhau ra về. Đến lúc đó có một người sực nhớ đến Nhân và hỏi những người khác. Không ai nhớ ra lần cuối cùng nhìn thấy Nhân là khi nào, chỉ tặc lưỡi bảo: "Chắc là nó về rồi. Lúc này nó cũng đi cùng với đám chúng mình mà." Cả đám gần gù bảo nhau ai về nhà nấy, không bận tâm thêm. và dù muốn bận tâm cũng chẳng làm được gì, vì tối đến giờ có tìm kiếm thế nào cũng chẳng mảy may phát hiện ra được ai. Tờ mờ sớm khi gà trống vừa cất tiếng gáy đầu tiên, người trong thôn Đại Lộc lần lượt tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên trong thôn đang có những đầy rẫy chuyện đáng sợ, nhưng họ vẫn tin rằng ban ngày có lẽ là lúc không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mới đây chưa dậy được bao lâu, họ đang nghe tiếng hét thất thanh của mấy người đàn bà. Chết rồi, có người chết, có người bị quỷ bẻ cổ chết rồi bà con ơi. Nghe tiếng chi hô, mọi người kéo nhau ra giữ mấy người phụ nữ kia lại để hỏi chuyện. Họ thấy người nào người nấy chân tay bùn rùn, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay về một phía rồi nói. Ở ngoài con đường dẫn ra chợ trong cái bụi cây, à không, ở dưới cây trứng cá có người bị quỷ bẻ cổ chết. Ngày tới quỷ bẻ cổ, kẻ nào kẻ nấy đều thất kinh bạt phía, hồn phách như mất sạch tóc gáy dựng đứng. Ra đến nơi, đám đàn ông được coi là có thần kinh thép đều phải tim đập chân run không dám nắm lại gần, vì ngay dưới gốc cây trứng cá cơ thể của một người kẻ đó đã chết, nhưng nguyên nhân cái chết thì vô cùng kinh hoàng. Mấy người vội nhìn về phía cổ của nạn nhân thì hơi ôi, nó đã bị vặn cho xoắn lại, chứng tỏ cái đầu đã bị xoay đúng một vòng. Gương mặt của người chết cũng khiến cho đám người ấy phải tỏ ra khiếp đảm, vì đó lại là của nhân, một người trong nhóm đi tìm kiếm dựa vào tiếng kêu cứu của Long đêm qua. Trời đất ơi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Xác của nhân sau đó được đưa về gia đình để lo hậu sự. Họ bảo đêm qua nhân đi cùng mọi người, đến đêm không thấy về thì tỏ ra lo lắng. Nhưng mà khi ra ngoài thì nghe trong phòng có tiếng động, cho nên tưởng nhân đã về từ bao giờ. Nhân chưa có vợ cho nên sống cùng bố mẹ, thành thử hay ông bà già cứ nghĩ con mình đã trở về. Ngờ đâu sáng ra lại hay tin con mình sẽ ra chuyện. Cuối cùng được đưa về với bộ dạng hết sức kinh dị. Cái đầu bị vặn đúng một vòng, cổ xoắn tít lại, xương ở bên trong có lẽ cũng gãy nát. Tiếng khóc nghẹn ngào của hai ông bà già cao tuổi vang lên não nề, và rồi một trong số những người đang có mặt ở đó run rẩy bảo. Đúng là quỷ bẻ cổ rồi, ông ta chính là quỷ bẻ cổ. Bác nói gì? Bác đã nói ai? Tôi nhìn thấy ông ta, chính là ông hai. Tôi qua lúc nghe tiếng chó sủa tôi ra ngoài xem, ở nhà của tôi có thể nhìn thấy con đường này. Tôi thấy ông ta đi ngoài đường, ông ta chính là quỷ đó mọi người. Mọi người gặng hỏi thế nào thì người này cũng khẳng định bản thân trông thấy ông hai đi trên đường, cùng thời điểm có tiếng chó sủa, và đây là bằng chứng cho thấy mọi chuyện có liên quan đến ông hai. Một người bấy giờ kinh hãi thốt lên. Đúng, ông ta chính là quỷ, quỷ độ đốt người. Trời đất ơi, chúng ta phải mau lên bắt ông ta lại, đừng để có người phải chết thêm nữa. Một người cũng liền khẳng định. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, lão ta hận cha mẹ chúng ta năm ấy đổ tội cho bố của mình giết lại ông bảy lần, cho nên mới luyện tà thuật để hại mọi người. Mọi người mau lên, phải tìm lão để tính số. Tất cả định kéo nhau đi nhưng bị Phong ngăn lại. Các bác bình tĩnh đi, ông ấy là người bình thường thôi, làm sao có thể là quỷ như mọi người nói. Mọi người nghe cháu. Đám đàn ông liền đẩy Phong qua một bên. Mày mau tránh qua, mày làm vậy là quỷ gì? Chả lẽ mày cũng là quỷ ha? Phong cứng họng đứng chôn chân chẳng biết nói thế nào. Đám người hùng hổ kéo nhau sang nhà ông hai mà chẳng cần bận tâm suy nghĩ thêm điều gì. Sang đến nơi họ phát hiện ông hai biến đi đâu mất chứ không có ở nhà. Điều này càng khiến họ khẳng định ông là quỷ bẻ cổ. Mau đi tìm lão ta, phải tìm ra trước khi trời tối. Ban ngày chắc chắn lão ấy không thể hóa thành quỷ được đâu. Và thế là đám người chia nhau ra, một nhóm chạy lên cánh rừng, một nhóm thì tìm quanh khu vực thôn và lân cận để tìm xem ông hai đang ở đâu. Vừa đi họ vừa chửi rủa. Còn mẹ nó, thì ra lão ta chính là con quỷ. Nếu biết sớm như vậy thì từ lâu đã không để cho lão ta sống yên bình như vậy. Quá là độc ác, phải tìm ra lão. Ngay đầu giờ trưa hôm ấy, dân thôn phát hiện có người đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang thì đập cửa xông vào và lập tức tóm cổ ông hai lôi về. Lão già khốn kiếp, lão có chịu thừa nhận không thì bảo. Chính lão là kẻ giết người, hay lão chính là con quỷ đó? Mau. Không phải, mọi người hiểu lầm. Tôi không phải là cái thứ đó, mọi người xin hãy tin tôi. Không hả? Nếu không phải thì tại sao lão bỏ trốn? Chẳng phải lão sợ bội bọn này bắt được sao? Ông hai bây giờ tiếp tục lắc đầu. Là tôi cũng suýt nữa bị nó hại, nó đang muốn giết tôi, cho nên tôi phải trốn. Làm ơn tin lão già này đi, tôi không phải là kẻ giết người. Tất cả dường như không nghe, họ cắn răng cắn lợi nói. Đã đến nước này còn muốn lừa mọi người, lão đừng có vẽ chuyện. Mặc chồng hai cố gắng phủ nhận, nó quyết định trói ông thật chặt vào một cây cột, cho rằng ông hai là quỷ, cho nên mời thầy về dán bùa để chấn áp. Họ trói ông ở một cây cột dưới ánh nắng mặt trời oi ả, vì hôm nay trời bỗng nhiên nắng gắt. Ông hai sức cùng lực kiệt, ánh mắt yếu ớt, những giọt nước mắt chảy ra. Trong chút mơ hồ còn lại chỉ kịp thấy bóng người đang vội vàng chạy về phía của mình. Người vừa tới chính là Phong. Anh vội vàng trông cụ uống nước, khó khăn lắm Phong mới tiếp cận được, vì dân làng cũng đang nghi ngờ anh có liên quan đến ông hai. Cụ cố gắng một chút nhé, cháu nhất định tìm cách để cho mọi người tin lời của cụ. Ông hai gật đầu, nhìn Phong là một nụ cười yếu ớt, miệng thốt ra từng chữ. Trong túi quần của ta, mau lên. Phong hiểu ý liền thò tay vào túi quần của ông, lấy ra một cuộn sổ nhỏ dính đầy đất. Ông cụ yếu ớt giải thích. Đêm qua nó đuổi theo ta, ta chạy trốn ra nghĩa địa thì nhận được nó. Ta không biết nó là gì, nhưng có vẻ như thứ này sẽ giúp ích được cho cháu. Cầm lấy đi, không họ lại hiểu lầm đó. Chỉ ngay đầu giờ chiều, đám dân thôn kéo nhau quay trở lại. Theo ông hai đất sức cùng lực kiệt thì gắn giọng. Thế nào, là đã chịu thừa nhận chưa? Ông hai không có phản ứng, họ lại nghiến răng ken két. Một người liền bảo. Còn hỏi làm gì, chắc chắn lão ta không nhận đâu. Lão ấy là quỷ, là quỷ đốt đốt người. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, mà đập chết lão đi. Câu nói đầy vô nhân tính của ai đó thốt ra, lập tức cả đám liền gật đầu đồng ý, và vác trên tay những khúc cây thật to và cứng. Đám đàn ông với gương mặt bặm trợn lăm lăm nhìn ông, vẻ mặt đầy oán hận. Vừa định lao vào đánh thì đột nhiên trời tối sầm lại, gió cuộn lên ầm ầm, mặt trời mau chóng bị che khuất. Tất cả dừng tay ngửa mặt lên trời, đêm mây đen xám xịt bủa vây chỉ trong tích tắc. Từ đâu đó một tiếng cười văng vẳng vang lên, lọt vào lỗ tai của từng người. Tiếng cười đầy kinh dị và ám ảnh, khiến cho mấy người đàn ông không thể nắm chắc tay, thả rơi những khúc gỗ xuống đất, run rẩy nhìn khắp mọi nơi để xem kẻ nào vừa cười đáng sợ như vậy. Tiếng cười chấm dứt, mọi thứ trở nên yên lặng. Đám người nhìn quanh nuốt nước miếng từ ngực, da gà da vịt nổi lên, mặt mày sợ hãi. Và sự yên tĩnh cũng bị phá vỡ bởi một giọng nói kinh dị không kém. Hay quá, ở đây có đầy đủ thế này, ta giết luôn một thể cho tiện. Cả đám hoảng sợ nhìn chung quanh, có người liền thốt lên. Ai đã nói vậy? Mau ra đây đi, đừng có dọa tụi tao. Tiếng cười khúc khích vang lên, lúc xa lúc gần khiến dân thôn hoảng sợ. Còn đồng hài bị trói đó thì yếu ớt thốt ra vài chữ. Mau thả ta ra. Ông hài liên tục lặp lại những chữ đó, thế nhưng không một ai nghe thấy. Hoặc có nghe thấy thì chưa chắc bọn họ đã cười. Nhưng may mắn có một người từ đâu lao tới, đó chính là Phong. Ở phía trước đám người đã quá sợ hãi vì tiếng cười kinh dị kia, nên không ai kịp để ý. Một gã đàn ông vội nhặt khúc gỗ khô vùng vùng trước mặt để phòng thủ. Nhưng cánh tay của ông ta màu trống rụng rời. Khi thấy phía xa có bóng đen từ đâu lao tới, tai chỉ kịp nghe thêm một câu nói. Mày là đứa đầu tiên. Các đàn ông chết cứng tại chỗ, tay buông thõng khúc gỗ rơi xuống khi nhìn thấy cái thứ kinh dị lao vào mình. Nó quá kinh khủng và dị hợm ngoài sức tưởng tượng của con người. Hắn dường như chấp nhận số phận, chỉ kịp nhắm mắt lại đón nhận cái chết. Cũng là lúc một thân ảnh khác lao tới chắn ở phía trước. Oanh một tiếng, tất cả chỉ kịp nghe tiếng va chạm, đến khi mở mắt ra thì không còn chuyện gì nữa. Mây đèn trên bầu trời nhanh chóng kéo đi, ánh mặt trời tiếp tục rạo rực. Còn ở mặt đất, ông hai khuỵu xuống, miệng hộc máu nhăn nhó vì đau đớn. Phong vội chạy lại đỡ ông cụ. Cụ không sao chứ? Ta không sao. Dân may trong người còn con lá bùa năm ấy được một người cho. Ông ấy bảo thứ này có tác dụng chống lại ma quỷ đang tồn tại tại đây, nó giúp ta thoát được đêm nay. Nhưng có vẻ bây giờ cũng hết tác dụng rồi. Nói rồi ông lấy từ trong người ra một lá bùa đã nát bấy rách tươm. Cả đám người sau đó tiến đến, ngần ngại nhìn ông hai. Người đàn ông bắn ấy ậm ừ một chút rồi ú ớ. Cảm ơn cụ. Tất cả xấu hổ nhìn nhau, ông cụ mệt mỏi đáp. Không sao, mọi người đừng tự trách mình. Tất cả cúi đầu xin lỗi ông hai, bấy giờ mới nói. Thật sự tôi cũng đang chỉ cố ngăn con quỷ đó không thể quay lại và làm hại mọi người. Nhưng có điều bây giờ nó đã thức tỉnh, hoặc là do thù hận quá lớn nó đã quay lại. Tôi xin lỗi vì không giúp ích được gì nhiều. Phong cũng đỡ lời chung hai. Ông cụ vẫn muốn giúp đỡ mọi người. Ông ấy cũng từng bị nó hại chết, và mà mọi người lại nghi ngờ đổ oan và ghét bỏ ông ấy, cho nên mới không thể ai nhờ cậy vào ai. Chính bản thân ông cụ cũng là mục tiêu của nó, Bây giờ mọi người đã tin được chưa? Dân thôn xấu hổ nhìn nhau vội đưa ông hai dậy và đưa về nhà cho ông nghỉ ngơi. Phong cùng lúc ấy mới lấy cuốn sổ do ông để lại cùng với mọi người tìm hiểu bên trong có chuyện gì. Một người trong số đó nhìn cuốn sổ thì ngạc nhiên. Ủa, hình như cuốn sổ đó là của bố tôi. Ông ấy nói cuốn sổ này là của ông cụ nhà tôi để lại, tự nhiên biến mất tìm mãi không ra. Tất cả nhìn người phụ nữ bà ta, khẳng định là một lần nữa và một sự thật cũng được thừa nhận. Thế là ông nội của người phụ nữ này chính là một trong số những nạn nhân đã bị bẻ cổ chết năm xưa. Tuy nhiên đúng như lời của bà ta nói, khi mở cuốn sổ bên trong chỉ toàn là chữ nước ngoài, hình như chữ Hán cho nên có đọc cũng chẳng hiểu. Bà này nhớ lại rồi nói. Bố tôi nói ngày ấy, ông cụ là người khá giỏi tiếng Trung tiếng Hán. Trước khi chết mấy hôm thì bỗng nhiên lại đưa cho con trai cuốn sổ này, dặn phải giữ lại cho thật kỹ không được để mất. Nhưng mấy năm trước thì đột nhiên không thấy đâu cả. Và thế là dân thôn phải đi mời người có thể hiểu được tiếng Hán về để đọc những gì viết trong đó. Một sự thật khủng khiếp mau chóng được phát hiện. Bên trong sổ viết lại cái chết của ông Bảy Lân. Ngày đó khi bố của ông Hai và ông Bảy Lân xảy ra tranh chấp, hai bên nổ ra xích mích cực lớn. Và đỉnh điểm chính là cái chết cùng sự mất tích bí ẩn của bố con ông Bảy Lân. Khi đó ai cũng khẳng định bố của ông Hai là người gây ra chuyện. Thế nhưng không phải, hung thủ thực sự là một người khác. Và một đêm ông nội của người phụ nữ kia tên là Bản, do khi ấy khá thân thiết với ông Bảy Lân nên được gọi sang để bàn chuyện. Cụ thể là ông Bảy Lân muốn nhờ ông Bản giúp mình việc tranh chấp đất đai. Tuy nhiên khi ông Bản mò sang tới nơi, vì là việc không sạch sẽ cho nên không thể đi lại một cách minh bạch mà phải lén lút. Ông ta đứng ở cửa sổ nhìn vào, định gọi ông Bảy Lân thì phát hiện ra người này nằm im ở dưới đất. Chưa kịp định hình, ông Bảy thấy bóng dáng của một đứa trẻ lao đi. Thân bỏ chạy thì bị một người khác túm lại. Đó là một gã đàn ông với thân hình gầy còm. Nhưng vào thời điểm đang trong lúc khó khăn, ai cũng đó nên chẳng mấy ai có bộ dạng khá gầm hơn. Gã đàn ông đuổi theo túm lấy đứa trẻ đè xuống đất, bị thật chặt miệng của nó, gã rú lên trong miệng. Tao đói, tao chỉ đói mà thôi, tao chỉ muốn kiếm cái ăn mà thôi. Càng chửi kẻ này càng trở nên điên cuồng, bóp cổ đứa bé thật mạnh, cho đến khi nó không nhịn được nữa mà lịm đi. Khi đó gã đàn ông mới chịu buông ra và định bỏ đi. Thế nhưng vừa quay lưng, hắn lại nghe tiếng trẻ đó ho lên khặc khụa. Hắn lập tức quay lại túm lấy đầu đứa bé và bẻ thật mạnh. Cuối cùng chính việc bẻ cổ nó bị vặn ngược một vòng và chết ngập một cách đau đớn. Các đàn ông đấy ngại chết nay cha con xong thì ngồi yên thở hồng hộc. Hắn suy nghĩ gì phải đến một lúc thì mới đứng dậy, kéo xác của ông Bảy Lân ra vườn vứt ở đó rồi quay lại, cầm lấy xác của đứa trẻ đi đâu không biết. Ông Bản đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Bản thân của ông rất sợ trước những gì vừa chứng kiến. Cả người của ông mềm nhũn, chính vì vậy không đủ can đảm để tới cứu lấy đứa trẻ kia. Bản thân là người biết rõ mọi chuyện, thế nhưng ông Bản lại sợ đến mức mất lý trí. Ông biết kẻ giết người là ai, đó chắc chắn không phải là bố của ông Hai như mọi người vẫn nói. Nhưng lại sợ nếu nói ra thì bản thân cũng gặp nguy hiểm, cuối cùng chọn cách im lặng cho qua chuyện. Nhưng vì cảm thấy cắn rứt, ông Bản viết lại những chuyện này vào một cuốn sổ, viết bằng tiếng Hán vì sợ nhiều người đọc được. Và chẳng may kẻ đó lại là kẻ giết người thì thực sự chẳng có tác dụng gì. Bản thân của ông không đủ can đảm để nói ra, cũng vì sau đó có rất nhiều chuyện. Ông Bản mong rằng sau này có người tìm ra sự thật này. Sau đó chỉ ít hôm, ông Bản bất ngờ đưa cuốn sổ cho con trai của mình giữ và dặn dò phải giữ thật cẩn thận. Cuối cùng chính ông là người đầu tiên chết trong tình trạng bị bẻ cổ, cũng là khởi nguồn về thứ được gọi là quỷ bẻ cổ. Tiếp sau đó hàng loạt cái chết khác. Bây giờ Phong và mọi người mới thắc mắc và đưa ra các giả thuyết. Thứ nhất, nếu con quỷ bẻ cổ chính là do linh hồn của ông Bảy Lân hoặc do con trai của ông hình thành, thì tại sao ông ấy phải giết hại bố của ông Hai và những người khác? Chẳng phải kẻ giết người là kẻ khác hay sao? Việc gì phải oán hận như vậy? Thứ hai, khả năng bố của ông Hai là quỷ cũng được suy tính tới, nhưng có vẻ không phải. Vì trước khi ông ấy chết thì xảy ra rất nhiều cái chết khác, nghĩa là con quỷ đã tồn tại trước đó. Vậy nguyên nhân rốt cuộc là vì đâu? Lý do gì con quỷ lại oán hận cả thôn Đại Lộc và bây giờ lại ra tay hại người? Liệu sự thật nó chỉ đơn giản như vậy hay không? Và rốt cuộc con quỷ bẻ cổ đích thị là ai vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp. Tưởng chừng sau khi mà dịch được những gì viết trong cuốn sách cổ, mọi thứ được sáng tỏ. Nhưng có vẻ tất cả lại vẫn còn bị rối như tơ vò và chưa thể tìm cách giải quyết. Câu hỏi về việc ai là quỷ bẻ cổ, rốt cuộc vì sao lại oán hận cả thôn Đại Lộc vẫn còn bỏ nhỏ. Chỉ có điều tìm được con quỷ đó thì mới may ra lần được gốc rễ của câu chuyện. Người được mời tớ dịch cuốn sách liền giới thiệu cho Phong và mọi người về một ông thầy tên Khảo, rất cao tay, nhưng nhiều năm qua đã ở ẩn, không mấy khi xuất hiện. Phong nghe tìm hiểu địa chỉ xong lập tức cùng ông Hòa lên đường. Thầy Khảo tuổi đã cao nhìn hai người rồi nói: Tôi tuổi đã cao rồi, nếu như đi cũng chỉ giúp được một phần thôi, còn qua được nạn này không thì còn phải nhờ phúc phần của từng người. Phong gật đầu ngay, cả ngay mau chóng đưa thầy Khảo về làng để nhờ sự giúp đỡ. Sang đến nơi, thầy Khảo lắng tai nghe tất cả những gì được tìm hiểu, thầy cũng tỏ ra có chút thắc mắc. Quả đúng là rất lạ, bình thường một khi mà người chết đi vào hóa quỷ do thù hận, họ sẽ chỉ tìm về và làm hại đến những kẻ đã gây ra mối thù đối với mình. Nếu đến nay mới xảy ra thì ta vẫn có thể hiểu, vì con quỷ đã tồn tại quá lâu không được siêu sinh, hoàn toàn mất đi nhân tính. Nhưng ở thời điểm ấy nó chỉ vừa mới chết, do quá uất hận mà hóa quỷ, vậy mà lại giết nhiều người đến như vậy. Thắc mắc của thầy cũng là của chung tất cả mọi người. Thầy Khảo tiếp tục tự mình đọc những gì viết trong cuốn sổ, chứ không cần người khác giúp, đọc đi đọc lại vài lần thầy nói: Một chút đã đây chính là việc xác của đứa trẻ đó vẫn chưa được tìm ra. Như vậy trước tiên chúng ta cần phải tìm ra nó. Khả năng cao thằng bé đó chính là con quỷ, vì nó là người đầu tiên chết trong tình trạng này. Phong và dân thôn hiểu ra, nhưng họ chẳng có cách nào có thể tìm được đứa bé đó. Thầy Khảo bây giờ liền bảo: Ta cần bát tự của đứa bé, nếu mọi người có ai biết về nó thì hãy nhớ lại và nói cho ta biết. Dân thôn từ già đến trẻ, những người có khả năng biết về chuyện này liền cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng có kết quả. Thầy Khảo thở dài: Mọi thứ trở nên khó khăn hơn rồi. Bỗng Phong nhìn thầy và mọi người rồi thốt ra một câu: Cháu nghĩ có một người sẽ biết điều đó. Tất cả ngạc nhiên nhìn Phong. Chỉ một lát sau họ có mặt ở ngoài khu nghĩa địa, vị trí được dùng để chôn cất những người chết vì bị bẻ cổ năm xưa, ngay đối diện ngôi mộ của ông Bảy Lân. Thầy Khảo nhìn Phong rồi nói: Suy nghĩ của cậu quả thật khiến tôi bất ngờ. Được rồi, tôi sẽ làm việc còn lại. Tất cả đứng tránh sang một bên. Thầy Khảo quỳ xuống trước mộ của ông Bảy Lân rì rầm khấn vái, hai tay chấp lại, lần lượt rót rượu ra ly rồi đổ xuống quanh mộ. Tất cả ngạc nhiên khi thấy rượu được đổ xuống, tới đâu thì liền khô tới đó. Thầy Khảo có chút đau lòng liền bảo: Oan hận ngút trời tồn tại nhiều năm, người chết hay kẻ sống đều thống khổ. Nói xong thì thầy lại quỳ xuống trước mộ của Bảy Lân, nhắm mắt im lặng. Một lát sau đưa bàn tay ra bấm độn, cuối cùng mở bừng mắt rồi nói: Ta đã tìm thấy rồi, mau đi theo ta. Dân thôn cùng thầy Khảo di chuyển đến một nơi khác. Tới nơi thì trời cũng đã tối. Phía xa mấy con chó lại cùng nhau chu lên những tiếng ầm ĩ. Bất ngờ nơi mà thầy Khảo dẫn họ đến là ngôi nhà bỏ hoang, nơi hôm trước phát hiện ra ông Hai trốn ở trong đó. Mấy người bấy giờ ồ lên nói chuyện với nhau: Trời đất ơi, hóa ra đứa bé lại được chôn ở đây. Mà đúng rồi, chủ của căn nhà này ngày xưa làm nhà xong thì ở không được, hai vợ chồng tự nhiên lăn ra chết, con cái phải bỏ nhà đi mất tích. Hóa ra là dưới nhà chôn xác người chết mà lại không biết. Cả đám gần gù toát mồ hôi nhìn nhau. Thầy Khảo liền hỏi trong số những người có mặt, ai có ngày sinh trùng với ngày mà mình nói ra. Phong là người đầu tiên giơ tay ra hiệu. Thầy Khảo nói nhỏ với anh: Đó là ngày sinh của người đàn ông tên Bảy Lân, cậu chính là cha ruột của người được chôn ở đây. Chỉ có cậu mới có thể đào nó lên. Cầm lá bùa này bỏ vào trong người, cậu phải tự mình đào cái xác lên. Nhớ vừa đào vừa phải nói: Ta là bố của con, tuyệt đối không được dừng lại, nghe chưa? Phong gật đầu cầm lá bùa bỏ vào trong túi áo, rồi cầm theo một vài thứ đồ đi vào trong căn nhà hoang. Ở bên ngoài, thầy Khảo mau chóng đốt nhang đầm rầm khấn vái, cúi đầu tư phía rồi nói: Cậu mau bắt đầu đi. Bên trong lập tức có tiếng đào bới vang lên. Ngay tại vị trí thầy Khảo đã định sẵn, Phong tập trung tỉ mỉ từng nhát vừa đào vừa nói: Ta là bố của con, ta là bố của con, ta là bố của con. Ban đầu mọi chuyện khá ổn định, Phong cứ như vậy đào một cách bình thường. Nhưng phải làm việc một mình khiến anh mau chóng thấm mệt, vì vậy câu nói cũng bị gián đoạn: Ta là. Vừa nói vừa thở hồng hộc, Phong muốn dừng lại nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Sự tập trung cũng dần mất đi. Câu nói không chuẩn trịa vang lên cũng là lúc Phong bắt đầu nhận thấy có thứ gì đó đang ở chung quanh mình. Anh chợt khựng lại ngoái nhìn ra đằng sau để xem ai vừa bước ngang qua mình. Thầy Khảo vội nói: Tập trung lại, cố gắng một chút nữa. Phong gật đầu tiếp tục đào, miệng cất tiếng, nhưng sức khỏe càng lúc càng không đảm bảo vì đã đào súng một đoạn mà vẫn không thấy gì. Thoan đào tiếp xong, bên tai của Phong thấy một điệu kiểu cười man dở, ngay phía sau lưng thì bất giác dừng tay. Anh sợ hãi từ từ quay đầu lại, ở ngay sau lưng bóng đen ngòm của một thứ ma quái mang hình ảnh của một đứa trẻ con đứng đó từ bao giờ. Nó ngẩng gương mặt gớm ghiếc của mình lên để nhìn Phong. Anh thoáng chốc trở nên hãi hùng, ánh mắt kinh sợ nhìn vào cái cổ của nó. Nó bị vặn ngược xoắn tít cả lại một vòng, hệt như những gì đã thấy, và cũng nhận ra ngay đây chính là thứ bản thân đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm nọ. Hình hài của nó giờ đây rõ ràng ngay trước mắt của Phong. Chỉ có điều tất cả đều là sự thật, không phải là ác mộng. Nó cứ như vậy nhìn anh, cất tiếng cười vằng vẳng đâu đó bên tai. Đứa bé ngài nói chính xác là con quỷ nhảy bổ lên người của Phong rồi túm chặt vào đầu. Phong liền cảm nhận một sức mạnh đang từ từ vặn cổ của mình qua một bên. Nhưng bản thân chết cứng nhìn mọi thứ chẳng nhúc nhích được gì. Dần từ cái đầu của anh bị quay sang một bên, lực vặn mỗi lúc một mạnh, tay của anh buông thõng, như thể đang chấp nhận cái chết. Từ lúc đó giọng của thầy Khảo lại vang lên: "Tỉnh táo lại, mau nói lại câu đó đi." Phong bừng tỉnh, nhấc tay túm chặt cái thứ kia rồi quay đầu mạnh của mình lại, miệng nói lớn: "Ta là bố của con." Lập tức cái thứ gớm ghiếc kinh dị kia buông gương mặt của Phong ra rồi biến mất. Anh thở hồng hộc vội vàng lấy lại bình tĩnh tiếp tục đào bới. May mắn chỉ cần cố gắng thêm một lúc, Phong cũng đào được một bộ xương của trẻ con bên dưới. Thầy Khảo cùng mọi người mau chóng đem nó về trên bên cạnh mộ của ông Bảy Lân. Bầu trời trở nên âm u xám xịt, gió từ đâu kéo về cuồn cuộn tấp vào cơ thể của tất cả mọi người khiến họ đứng không vững. Trong đống đất cát đang bị gió thổi tung lên, Phong đột nhiên cảm thấy mơ hồ rồi dần mất đi ý thức. Cả cơ thể bỗng nhiên tê liệt không còn cảm giác. Phong thấy mình đang gục ngã. Trước khi ngất chỉ kịp nhìn thấy bóng người đàn ông cùng một đứa trẻ đứng nắm tay nhau bên cạnh ngôi mộ. 3 ngày sau, Phong tỉnh lại. Khi đó cũng đã qua 3 ngày. Vợ chồng ông Hoàng nghe tiếng cháu của mình thều thào thì mừng rỡ chạy vào. Phong mệt mỏi nhìn mọi người rồi hỏi: "Mọi chuyện thế nào rồi ạ?" Tất cả nhìn nhau, Phong nhìn một lượt rồi hỏi: "Sự thật rốt cuộc là sao thầy ấy?" Ông Hoàng liền giải thích: "Thầy ấy về rồi. Trước khi đi chỉ nói khi nào cháu tỉnh dậy sẽ kể cho mọi người nghe. Chứ cũng không biết thế nào, cháu không biết gì sao." Phong nghe vậy thì đứng người suy nghĩ, mắt láo điên một lát rồi ngồi bật dậy: "Phải rồi, cháu đã thấy. Cháu đã biết tất cả mọi chuyện là như thế nào." Ông Hòa mở căng mắt rồi hỏi: "Thế chuyện là như thế nào? Cháu mau nói cho mọi người cùng biết đi." "À khoan, ăn uống gì đó cho khỏe lại cái đã. Cháu chưa ăn uống gì suốt 3 ngày rồi." Phong lắc đầu ngay. Anh muốn kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, tất cả diễn biến như sau. Năm ấy khi trong thôn sẽ đang hạn hán, nạn chuột hoành hành, dân thôn trở nên đói khổ. Đó là vào khoảng độ năm 1945. Tuy không đến mức sẽ đang nạn đói khiến nhiều người chết như ở những nơi khác, nhưng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chính vì vậy người dân trong thôn bắt đầu sẽ đã cãi vã, tranh chấp từng mẩu đất nhỏ. Tất cả những nơi có thể trồng trọt đều nằm trong những chuyện xích mích dai dẳng kéo dài. Đỉnh điểm là xích mích của nhà ông Bảy Lân và nhà ông Thái. Họ liên tục cãi cự, thậm chí đánh nhau để giải quyết và kéo dài cho đến năm 46. Khi ông Bảy Lân được tìm thấy xác ở sau vườn thì mới chấm dứt. Vì sao ông chết, chết như thế nào và do ai giết thì như đã nói trước đó, người ra tay không phải là ông Thái bố của ông Hai hiện tại, nhưng người ta vẫn nghi ngờ mà là do một người khác. Cả này vì quá đói cho nên nhiều lần lẻn sang nhà ông Bảy Lân để ăn trộm. Thời buổi đói kém ai cũng khó khăn, thế nhưng sự thật rằng nhà ông Bảy Lân còn rất nhiều thức ăn dự trữ và được giấu kín. Ông ta không cho ai cả, mặc cho mọi người đều đói khát, vô tình thế nào bị người kia phát hiện và lẻn sang ăn trộm nhiều lần. Chẳng mấy đêm hôm ấy, kẻ này đã bị phát hiện cho nên ra tay với ông Bảy Lân. Lỡ tay giết chết ông tại chỗ, hắn sau đó định đi nhưng con trai ông Bảy Lân thức giấc và toan la lên. Sự việc tiếp theo rồi xảy ra ai cũng biết. Ông bản chứng kiến mọi việc sợ đến đái cả đào quần. Sau khi thấy kẻ kia cầm xác đứa bé bỏ đi thì cũng vội trốn về nhà. Cho nên không biết được rằng sau đó hắn quay lại, lấy hết số thức ăn và gạo còn dự trữ trong nhà đem đi. Đen đổi thay tên này trốn về cùng với những thứ được lấy được thì bị một đám người trong thôn vì quá đói không thể ở yên trong nhà mà ra ngoài đường lang thang phát hiện. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành chia số thức ăn đó cho những người này để họ khỏi nghi ngờ. Đáng tiếc hôm sau xác ông Bảy Lân được tìm thấy ở sau vườn, và những người được tên giết người kia cho thức ăn lập tức hiểu ra. Nhưng vì bị hắn dằn mặt cho nên chọn cách im lặng. Tưởng chừng như đó là lý do khiến đám người bị quỷ bẻ cổ, thế nhưng không phải. Khi đó chỉ có duy nhất ông bạn là người bị con quỷ làm hại mà thôi, còn những người khác thì không phải. Sau cái chết của ông bạn, những người này sợ bản thân bị liên lụy cho nên muốn nói ra sự thật. Nhưng còn chưa kịp thì đã bị tin giết người tìm đến và ra tay tương tự. Cô bị bẻ ngoặt một vòng chết tại chỗ và bị ném xác ra ngoài đường, trong bụi cây lùm cỏ và cả dưới ao. Khi đó tin đồn về quỷ bẻ cổ càng ngày càng lớn, cộng thêm việc kẻ này biết ông Thái đang bị nghi ngờ là kẻ giết người. Kẻ đó liền nhân thời điểm giết lại ông Thái, để mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía bố con của ông Thái, còn bản thân hoàn toàn tránh khỏi bị nghi ngờ. Khi ấy ông Thái bị kẻ này hẹn ra nói chuyện, nhưng bất ngờ khi bị tấn công cho nên không phản ứng kịp, cuối cùng cũng bị bẻ cổ, tuy nhiên không chết hẳn vì có người chạy tới cho nên đành bỏ đi. Nhưng lời ông Thái thốt ra khi đó chính là dành cho gương mặt đã mất đi nhân tính của kẻ giết người thực sự, chứ không phải là cho con quỷ nào cả. Chỉ có điều mới nói đến đó thì ông đã tắt thở, cho nên sự thật mãi bị chôn vùi. Còn con quỷ thực sự chính là do con trai ông Bảy Lân vì chết quá đau đớn mà biến thành. Nó muốn tìm kẻ đang hại mình. Đáng tiếc tên kia đã đi trước một bước. Hắn đưa xác đứa bé đi chôn tại vị trí căn nhà hoang. Sau này cẩn thận đi xin một lá bùa về chấn điểm. Hắn nói rằng mình bị ma ám. Chính vì vậy con quỷ không thể tìm ra được kẻ đã giết mình. Nó chỉ có thể tìm tới người đã chứng kiến mọi việc nhưng lại không cứu. Còn những người khác ngày ấy đều do một tay của tên giết người kia ra tay. Không tìm được kẻ đã hại bố con quỷ bấy giờ tiếp tục tồn tại. Chờ đợi đến bây giờ, oán khí càng lúc càng nặng nề và đem lòng oán hận đổ lên tất cả con cháu của những kẻ năm xưa có liên quan đến cái chết của hai bố con. Những người vì sợ hãi mà không dám nói ra sự thật. Tất cả sự thật đều được Phong nói ra rành mạch, khiến anh nghe xong cũng cảm thấy xót xa. Mọi thứ quả thật quá đau lòng và bắt đầu chỉ bởi những sự việc nhỏ nhất. Những nhu cầu cũng quá đỗi nhỏ nhặt, nhưng là hết sức quan trọng của mỗi con người. Để rồi kéo theo một tấn bi kịch mãi được chôn vùi và những sự ra đi đầy đau đớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.